Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Còn dám tranh công. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy kia hai cái người ngoại quốc bị mình hù đến, trong lòng hắc hắc liền nở nụ cười. Đang nghe bóc ra tại phía sau hắn kêu thanh âm về sau, Lâm Tiểu Bạch liền chú ý đến câu cơ cùng library. Dù sao bên này chỉ có hai cái này người ngoại quốc. Trực tiếp liền sắc mặt một bên, nhè răng trợn mắt, hai mắt trừng tròn xoe, một bộ hung tợn bộ dáng. Hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ. Thế mà thật đem bọn hắn giật nảy mình. Trên cổ còn mang theo sau lưng cái kia lệch ra quả cô nàng bao. Tại dưới cổ mặt lúc ẩn lúc hiện. Ngoạt tào, Tiểu Bạch làm sao ở chỗ này? Mới từ trong rạp hát ra một cái du khách, liền bị xuất hiện tại kịch trường cổng Lâm Tiểu Bạch dọa cho nhảy một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Vỗ ngực, cả người đều mộng. Bất quá, sau khi khiếp sợ cái này du khách, trong lòng liền sinh ra một cỗ ý mừng đến. Có thể đụng tới Tiểu Bạch từ gấu trúc vườn bên trong chạy ra ngoài thế nhưng là rất không dễ dàng a. Đây chính là chuyện hiếm. Tiểu Bạch, nhìn chỗ này, nhìn chỗ này. Chấm ngoặc kép, đối Lâm Tiểu Bạch vui vẻ quát lên. Còn đối Lâm Tiểu Bạch đập lên ảnh chụp. Mà tại trong rạp hát một bên, có không ít người đều nghe đến cái này người tiếng kinh hô. Hiếu Kỳ liền chạy ra khỏi đến xem tới. Cái này người tiếng kinh hô, còn biến tướng giúp Lâm Tiểu Bạch bận bịu. Lâm Tiểu Bạch ôm cái kia ngoại quốc cô nàng bao, cũng không có mở ra nhìn tâm tư. Nữ nhân bao phần lớn đều là rất loạn, mà lại bên trong có khả năng còn giả một chút tương đối tư mật đồ vật. Là một linh hồn là người gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hẳn là có chút tiết tháo tương đối tốt. Hắn bình thường liền xem như quấy rối, cũng không sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn, để người khó mà xử lý. Nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch càng thích ngồi xổm ở Trần Mai phòng trực ban cùng nàng cùng một chỗ xem tivi. Bây giờ tại căn cứ, có lẽ có thể đi bằng viện nghỉ ngơi địa phương ngồi một chút. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng đánh lấy một chút mưu ma trước quỷ, nắm lấy cái này bao lúc ẩn lúc hiện, sau đó trong lòng linh cơ khẽ động. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền hướng phía bên cạnh trên một thân cây bò lên. Động tác nhanh chóng, trêu đến các du khách một tràng thốt lên. Gần như vậy khoảng cách nhìn một con gấu trúc leo cây, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên. Tốc độ này cũng quá nhanh. Dưới cây từng trận tiếng kinh hô, để Lâm Tiểu Bạch mừng rỡ trong lòng. Thanh âm của bọn hắn lớn, trong rạp hát người liền có thể nghe được thanh âm. Có lẽ liền ra tới nhìn lên một cái. Bất quá dưới tàng cây bóc ra, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị lấy chính mình bao làm cái gì đây? Trong lòng đang suy nghĩ đâu, chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên tại biết đã từng đứt gãy qua chạc cây bên cạnh ngừng xuống tới. Sau đó ngay tại bóc ra trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Lâm Tiểu Bạch đem cái này bao treo ở cái kia trên chạc cây. Uy phong thổi, túi kia tại trên chạc cây lắc a lắc. Tiểu Bạch, amen ơi, túi của ta, thượng đế, ta thế nhưng là để Tiểu Bạch đến giúp đỡ. Ngài có thể không thể dựa vào điểm phổ a? Bóc ra đối thượng đế đã có chút lời oán giận. Quá không đáng tin cậy. Lâm Tiểu Bạch thành công đem bao treo ở trên cây. Buông tay thời điểm còn dùng tay kéo một chút, xác nhận cây kia chạc rất là rắn chắc về sau, lúc này mới hài lòng. Hắc hắc, ngao, chấm ngoặc kép, đối phía dưới kêu một tiếng, lập tức lại khiêu khích một mảnh tiếng hô. Tiểu Bạch cái này cũng quá ra đi, thế mà đem bao treo ở cây kia đi lên, cái này nhưng làm sao làm xuống tới. Ha ha ha, quá đùa. Tiểu tỷ tỷ đoán chừng muốn chọc giận hỏng, không biết là ai bao bị cướp. Đồng tình một giây đồng hồ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, tình huống như thế nào? Đây là một cái nhân viên công tác thanh âm, từ nơi không xa trải qua, nghe đến bên này thanh âm tranh thủ thời gian liền chạy tới. Sau đó hắn liền thành công nhìn thấy, một con gấu trúc đang ngồi ở trên một nhánh cây nhìn xuống phía dưới du khách. Tiểu Bạch, ta đi, Tiểu Bạch, khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, hắn còn kinh hô hai tiếng, lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian liền đôi máy nhắn tin nói, Tiểu Bạch chạy gấu trúc kịch trường bên này, các ngươi nhanh lên tới. Ngoặc kép, căn cứ bảo an các nhân viên vốn là đang tìm Tiểu Bạch. Hiện tại bên này có người nhìn đến Lâm Tiểu Bạch, không ít người trực tiếp liền chạy bên này chạy tới. Bọn hắn còn lo lắng Tiểu Bạch lại hướng cái khác địa phương chạy. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này khẳng định là ỷ lại nơi này không đi. Làm sao cũng phải đem trong rạp hát người toàn hấp dẫn ra đến mới thành. Bằng không coi như những công việc kia nhân viên tới, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo trở về. Tại đem bóc ra bao treo ở trên cây về sau, Lâm Tiểu Bạch liền từ trên cây bò lên xuống tới. Sau đó gật gù đắc ý chạy đến bóc ra bên người. Dùng tay gấu chỉ treo bao. Ngao, liền kêu một tiếng. Một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng, bóc ra nháy mắt phủ, ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh du khách cũng nháy mắt vui vẻ, bao quát nhân viên kia, lúc đầu chuẩn bị tới sơ tán du khách, đi đến một nửa liền bị Tiểu Bạch động tác cho kinh ngạc đến ngây người sững sờ ngay tại chỗ. Hét, Tiểu Bạch đây là tại tranh công sao? Hẳn là đi, người nhìn Tiểu Bạch giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Hẳn là cảm thấy mình làm sự tình rất tốt. Phốp, ha ha ha, cầu cô em gái kia bóng ma tâm lý diện tích. Chấm ngoặc kép, một đám người hoàn toàn liền cười mở. Bị Tiểu Bạch động tác làm được không được. Ai u ta đi, Tiểu Bạch ra hỏa này. Luôn có thể làm được điểm ra bất ngờ sự tình tới. Lại nhìn cái kia ngoại quốc nữ hài giờ khóc giờ cười bộ dáng. Một đám người cười đến liền càng vui vẻ hơn. Về phần Lâm Tiểu Bạch, gia hỏa này bất quá chỉ là nháy mắt xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Sau đó liền đến áp dụng tới. Bán manh giả ngu, đây chính là một con gấu trúc sinh ra cũng biết bản lĩnh. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là chơi xe nhẹ đường quen, dễ dàng liền đem mọi người chọc cho không muốn không muốn. Nương theo lấy mọi người tiếng cười vang lên. Tại trong rạp hát người lại lục tục ngo ngoe ra không ít. Một mặt tò mò nhìn cái này bên ngoài động tĩnh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao cả đám đều cười đến vui vẻ như vậy chứ? Khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, mới từ trong rạp hát ra du khách vẫn có chút tỉnh tỉnh. Bọn hắn không thấy được vừa rồi chuyện phát sinh. Tự nhiên không rõ sở nhân nhóm vì cái gì cười vui vẻ như vậy. Tùy tiện kéo một người, liền trực tiếp đối nó hỏi, ai huynh đệ, Tiểu Bạch vừa rồi tại làm gì đâu? Các người cười đến đều vui vẻ như vậy. Ha ha ha, ngươi là không biết, Tiểu Bạch a, đem, chấm ngoặc kép, cái này bị hỏi thăm du khách. Trực tiếp liền nhiệt tình hướng bọn hắn giải thích, thanh âm sục sôi, còn đắm chìm trong vừa rồi vui vẻ cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Không thể không nói, Tiểu Bạch thật là cái vui vẻ quả a. Trừ cái kia bị cướp bao bóc ra tương đối sầu não bên ngoài. Những người khác cười đến đau dạ dày, sau đó buồn bực bóc ra. Hiện tại cũng không có cách nào đem bọc của mình làm xuống tới. Chỉ có thể đi tìm thân thể của mình hai cái tiểu đồng bọn nhà rãnh đi. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa quay đầu đi. Tiểu Bạch thế mà cũng đi theo nàng đi, nhìn người chung quanh càng vui vẻ. Tiểu Bạch xem bộ dáng là quấn lên tiểu cô nương này a. Có muội tử trong lòng còn có chút không cao hứng. Tiểu Bạch làm sao lại cùng cái trước ngoại quốc cô nương a? Ta Hoa Quốc nhiều người như vậy đâu, ngươi liền không thể tìm Hoa Quốc chúng tiểu cô nương chơi sao? Hừ hừ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.